Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696 Cổ Trạch Mị Ảnh 46. Chương 696 Cổ Trạch Mị Ảnh 46. Kia vừa lúc. Nơi này không cần lại tìm. Chúng ta đi phòng ngủ tìm xem mật thất cơ quan ở địa phương nào. Hạ Tịch nói liền hướng phòng ngủ. Đi, những người khác theo sát này thượng, Lưu Thiên. Người không biết cơ quan cụ thể ở nơi nào sao? Còn không có đi đến phòng ngủ. Ôn Trúc Linh liền hỏi như vậy Lưu Thiên, ta thật sự không biết, Lưu Thiên liên tục xua tay. Lại nói, ta đều không có cơ hội tiến vào quá chính viện nội. Sở dĩ biết bên này có mật thất, vẫn là bởi vì bá chiếm chủ viện người chơi chính mình khoe khoang nói ra, có một chút ta tương đối. Tò mò, Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên. Chớp chớp đôi mắt, thượng một vòng trò chơi những cái đó các người chơi làm theo ý mình ta có thể lý giải. Nhưng là bọn họ nếu một người bá chiếm một cái sân, cũng liền ý nghĩa bọn họ hẳn là đối tướng quân trong phủ phát sinh chuyện xưa có điều hiểu biết. Liền không có người vừa lúc bắt được thông quan trò chơi mấu chốt sự kiện. Hẳn là không có, Lưu Thiên nghiêm túc tự hỏi một lát. Lắc lắc đầu, bằng không ta ở thượng một vòng là có thể thông quan rồi. Cũng không cần chờ đến bây giờ, Hạ Tịch quay quay đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, hẳn là bởi vì bọn họ không có lẫn nhau hợp tác quan hệ. Mới đưa đến mấu chốt tin tức không có thể tìm được đi. Ôn Trúc Linh nói ra chính mình cái nhìn. Chúng ta phía trước ở Ngô Đồng Viện tìm được quyển sách. Có thể phiên dịch Hạ Hà trong viện cho cốt đàn cùng đáy giếng phù văn. Nói không chừng ở địa phương khác còn có thể tìm được cởi bỏ này đó phù văn biện pháp. Nhưng nếu làm theo ý mình, này đó manh mối liền không thể liền thành một cái tuyến, ta cũng là như vậy tưởng, Lưu Thiên tán. Đồng gật đầu, ta cảm thấy chỉ cần có thể trợ giúp Tống Thư Nhan cứu ra nàng hài tử. Hẳn là có thể từ nàng trong miệng biết tướng quân phủ bí mật, nghĩ đến đây. Hắn liền có chút tiểu kích động, lần trước trong trò chơi. Hắn cả người đều là ngốc, liền chính mình nên làm cái gì đều thực mờ mịt, nhưng lần này liền bất đồng. Ít nhất có phi thường minh xác mục tiêu. Thông quan sắp tới, đặc biệt có hy vọng, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta trước tìm được mật thất cơ quan đi. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối những người khác nói. Nói không chừng trong mật thất liền có mấu chốt manh mối đâu, vì thế. Đại gia phi thường tích cực mà ở chủ viện phòng ngủ nơi nơi sờ soạng, ngay cả giường đệm đều bị nhấc. Lên tới, ván giường cũng bị sờ soạng cái biến, không bao lâu. Lý Chiết trống rỗng rơi xuống ở trên bàn, mọi người động tác đều ngừng lại. Sôi nổi nhìn về phía Lý Chiết. Lý Chiết nhe răng trợn mắt mà xoa xoa chính mình ngực. Thậm chí còn cúi đầu nhìn thoáng qua. Xác định ngực không có bất luận cái gì tổn thương. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, a Chiết. Quý tiểu ngư xông lên đi nhào vào Lý Chiết trong lòng ngực. Người có phải hay không cũng chết quá một lần. Lý Chiết trong mắt toát ra một tia nghĩ mà sợ. Hắn gật đầu. Đúng vậy. Người bị treo cổ không bao lâu. Ta đã bị cây ngô đồng cấp thọc đã chết kia cảm giác. Là thật sự đau. Ô ô ô. Quý tiểu ngư đáng thương hề hề khóc lên. Không biết là ở khóc chính mình. Vẫn là ở khóc Lý Chiết. A Chiết. Chúng ta hai cái đều hảo xui xẻo a. Lý Chiết thở dài. Không thể nề hà mà bộ dáng. Xác thật vận khí không tốt lắm. Ta nhưng thật ra cảm thấy hai người các ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Hạ Tịch đột nhiên mở miệng, đánh gãy Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết tự oán tự ngải tình cảm phát tiết. Quý Tiểu Ngư không thể tin. Tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Lần đầu tiên có chút lớn tiếng chất vấn Hạ Tịch. Chúng ta đều chết quá một lần. Các ngươi còn một lần không có chết sống. Ngươi cư nhiên nói chúng ta vận khí tốt. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.